Giới thần, chương 306, xin lỗi, góc truyện audio.com, con gái A Hát thằng Thiên nó không phải người như thằng Tình nói đâu. Theo cha thấy, với người như nó tiền tài thật sự quá mức tầm thường mới đúng. Đúng vậy, con gái Thiên là một người rất hợp ý mẹ, không có ai tốt hơn nó trên đời này. Nữa đâu, chuyện ngày hôm nay nhất định là có nguyên đô ới lại. Người ưu tú như nó cần gái khác không thương mới là khó hiểu, càng như vậy thì càng chứng minh nó ưu tú hơn người ưm ngờ mẹ con nói cha mới nhớ cần bé Trương. Ngọc Diễm đó, đúng thật là rất có hoàn cảnh. Thế là Hà Phàm bắt đầu kể về Ngọc Diễm. Thông tin mà ông biết rất nhiều, đây là vấn đề làm ăn cho nên lai lịch của đối thủ cũ. Tất nhiên một doanh nhân giỏi như ông sẽ không thể không nắm, nhưng càng như vậy. Trương Ngọc Diễm đáng thương, bằng cách nhìn của một người làm cha hay một thương giới doanh nhân lại càng được ông miêu tả rõ nét hơn, kể cả việc Thiên xuất hiện và cứu công ty cô. Bảo vệ cô như một vệ sĩ, như một người thân cái công ty đó, và kể cả công ty của ông nữa. Hai cái công ty này nhìn bề ngoài thì cứ tưởng rằng nó thuộc về ông hay Diễm, nhưng sau lưng thật ra đều là do một tay Thiên mang về, một mình hắn một tay vực dậy cho hai công ty. Rồi đưa lại cho hai người như họ còn bản thân hắn. Hắn vẫn mặc một bộ quần áo rất bình thường, vẫn sống tạ man nhờ người ngoài thấy hắn nghèo khổ, nhưng lại không biết. Tài sản mà nếu hắn muốn sẽ có thể mua được một nửa đất nước Việt Nam này, con thấy đó. Cô bé Diễm kia cũng là một người số khổ, thằng Thiên nó bảo vệ là rất hợp lý, mà ngược lại nếu mà nó không bảo vệ cần nói xem. Nó xứng cho con đau lòng sao, ươm giống như nhận được một câu nói đúng. Thu cũng bớt chút vẩn vơ đi được nước là làm tới hai vợ chồng nhà này kẻ sướng người họa. Nâng Thiên lên tận mây xanh, không biết sau này hắn có dù mà nhảy xuống hay không, nhưng mà bây giờ Thiên rất xui là không được nghe. Chứ không hắn cũng sướng từng từng tưng lên lúc mà công ty Thiên Phúc đã lấy lại được sức mạnh vốn có. Lúc đó Thiên mới gặp càng con, còn nhớ ngày hôm ở bệnh viện không, ươm Thu rất hồi ức lại ngày đó. Cô cũng quên luôn cả khóc vậy, con còn nhớ lúc Thiên đánh Tình không? Con còn nhớ ánh mắt khát vọng của nó lúc nói tới cha mẹ mình không, ươm cần. Nhớ, giọng Thu lại méo xệch đi, con còn nhớ nó nói câu gì không, mẹ còn nhớ. Câu nói đau cả đời mẹ cũng không thể quên được, hai mắt Ngọc Hân cũng đỏ hoe, họ chỉ là có việc nên mới bỏ tao lại thôi. Không cần gì cả. Không cần cả một lời xin lỗi, chỉ cần họ chịu nhớ tới tao, tao sẽ lại gọi họ là cha, là mẹ. 16 năm, 16 năm tao cố gắng học, cố gắng sống tốt là để làm gì? Để khi gặp lại, họ sẽ không buồn, tao sống được là nhờ ước mơ đó đó. Thấp hèn phải không? Ngọc Hân nghẹn ngào nhắc lại từng chữ. Từng chữ trong vô tận thương xót, không khí bất chợt bị một câu nói này làm cho trầm lắng, có lẽ một câu này đã thật sự khắc sâu trong tâm tư người mẹ này. Bấy lâu nay hai mẹ con đã không nói được lấy một chữ nguyên vẹn nọ, chỉ còn biết ôm nhau cái nỗi buồn sâu thẳm được gợi lên. Thu hiểu rồi, có lẽ cô đã quá bi quan đó thôi, có lẽ là cô vì thương Hà, vì cô sợ mất hắn nên mới vậy thôi. Tên khốn đó hắn cũng đâu có phải loại người xấu xa kia. Trước giờ hắn cũng chưa từng thừa nhận là mình không có người con gái khác, mà thậm chí hắn còn luôn nói cô là vợ bé. Tên khốn này không biết chừng lại là đang nói thật vợ bé sao, hơi thiệt thòi chút, nhưng không có sao mà hắn đến đây là đã đủ rồi. Hắn cần cô và không bỏ rơi cô, vậy là đủ rồi. Hắn mới 16 tuổi, còn cô? Cô cũng mới 15, dù sao thì vẫn còn quá trẻ. Trong im lặng, bỗng nhiên có một tiếng sáo du dương chứa chan tình yêu thương vang lên văng vẳng từ nơi xa. Không biết là từ đâu vọng tới, tiếng sáo này giống như một trận gió thổi bay đi những chiếc lá vàng rụng trên cây, không khí tưởng chừng như se lạnh và im ắng, nhưng trong vô thức, những thứ không nên nghĩ, những thứ suy nghĩ tiêu cực đã bị cơn gió này thổi quét đi, thứ còn lại chỉ là một sự bình yên và nhẹ nhõm, tâm trí con người trở về lại trạng thái bình tĩnh nhất, trạng thái minh mẫn nhất để cảm thụ từng chi tiết cuộc sống. Khi mà hai người phụ nữ và Hà Phàm còn đang có một suy đoán kỳ lạ còn chưa hoàn toàn thành hình thì tiếng sáo lại thay đổi nhịp điệu du dương kéo lên cao tựa như thế gian này đã mất đi sự phàm tục để trở về một thế giới vô vàn màu sắc. Và sự thần kỳ con người ở đó ai nấy đều thần thông quảng đại. Đặc biệt là một người nam nhân, người này là kẻ mạnh nhất trong đó. Tiếng sáo lại một lần thay đổi nhân gian, sáo rỗng kinh tâm đó mất đi người nam nhân lại. Trở về với nhịp sống đô hội nhộn nhịp phán chiến đấu với một đám người rất mạnh nhắn chiến thắng, nhưng hắn lại bị thương nằm ở một nơi nghĩa địa. Hoang vắng một người con gái đã tới. Cô ấy khóc lóc, cô ấy nhớ mẹ. Cô ấy kể lể những uất ức mà mình chịu, sau đó cô ấy phát hiện và cứu hắn về, hai người từ đó ở với nhau thân thiết như thân tình lại như nam nữ hữu. Biệt tình cảm mà cô ấy nhen nhóm đã dần dần cháy rực. Cô ấy chỉ còn một mình hắn là chỗ dựa, cô bị bắt nạt, cô bị người cha vô lương đe dọa. Cô bị thằng em cùng cha khác mẹ đó hòng cưỡng đoạt, mỗi lần như vậy hắn đều giang tay ra cứu cô. Cuộc đời này cô sẽ không thể sống được nữa nếu thiếu hai nhắn trở thành tài sản lớn nhất của cô. Tiếng sáo lại một lần thay đổi. Nhịp điệu lại thêm trầm bổng và rồi một cơn mưa gió kéo tới. Hắn nghe thấy một tiếng kêu gọi tha thiết từ ai đó. Sau đó tại một nơi đường phố này, hắn đến bên một cô gái, cô ấy xinh đẹp lộng lẫy và mềm mại yếu ớt như một con mèo nhỏ mệt mỏi ngả vào lòng hắn ngủ, hai người cứ như vậy ở bên nhau. Cảm giác đầm ấm và thanh xuân đó trào đến nhắn ngất ngây. Hắn mê đắm, hắn nhận được tình cảm từ người mẹ hiền của cô. Hắn nhận được tình cảm trầm ấm của người cha cô, trái tim hắn được xoa dịu, hắn thèm khát cảm giác đó tới mức độ tham lam, hắn tham lam tranh thủ những giây phút ở bên gia đình đó, hắn tranh thủ hồi ức về nó, hắn bớt thật nhiều thời gian để đến bên họ và cô gái đó, cô gái ngây thơ khả ái đó. Cô gái luôn khóc rất không đúng lúc, cô gái luôn hành hung hắn đó, cô ấy cũng đi luôn vào lòng hắn, hắn yêu cô đến mức say đắm, hắn giống như một con chim xa tổ. Hắn muốn có một gia đình như vậy và cô sẽ cùng hắn xây nên một cái tổ mới. Sinh cho hắn những con chim non, cô đến bên hắn một cách rất tự nhiên và dịu dàng, còn người con gái kia đến với hắn bằng sự nồng thắm và thương yêu, một người dựa dẫm yêu thương. Một người lại nhẹ nhàng cá tính, hắn yêu yêu cả hai không ai hơn kém. Không ai phân biệt, tiếng sáo càng về sau lại càng nghẹn ngào, càng thám thiết, càng du dương, tâm trạng con người cũng lật đật bị lôi cuốn vào tận sâu trong. Từng nhịp đập, nhẹ nhàng nhưng không có lấy một chút thỏa hiệp, nó đến và thấm vào tâm can một cách không gì có thể ngăn cản được, và rồi họ bị thuyết phục. Cách chương.